Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 46, Hạ Minh rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Vãn Tình xe con bên trên. Lâm Vãn Tình vừa lái xe, một bên tò mò hỏi: "Hạ Minh, ngươi có phải hay không đã sớm biết lão nhân kia mình chính là người già bị đụng a?" Lâm Vãn Tình cũng là có chút buồn bực. Trên thế giới này nhiều người như vậy, làm sao người già bị đụng liền hết lần này tới lần khác bị mình đụng phải đâu. Cũng thật sự là gặp xui xẻo. Bất quá cũng may nàng không có chuyện gì. Ngươi vốn là không có đụng vào hắn đánh a, là chính hắn nằm dưới đất. Hơn nữa còn muốn chết muốn sống. Nếu như ngươi khi đó ổn định lại tâm thần cẩn thận suy nghĩ một chút, liền biết, Hạ Minh nói. Vậy sao ngươi không nói sớm a, làm hại ta lo lắng như vậy. Lâm Vãn Tình tức giận nhìn Hạ Minh một chút. Gia hỏa này thật sự là quá khách khí. Biết rất rõ ràng người kia là người già bị đụng. Thế nhưng là tên ghê tởm này chính là không nói với mình. Hại mình thật cho là mình đụng người. Một hồi lâu lo lắng cùng sợ hãi. Lão bà, ta cũng nghĩ nói a, nhưng là không có bằng chứng. Căn bản không có cách nào nói a, ngươi cũng nhìn thấy. Ngay lúc đó mọi người căn bản chính là hướng về kia lão nhân. Ta nếu là thật nói, còn không chừng náo ra loạn gì đến đâu. Hạ Minh có chút ủy khuất nói. Ngươi, Lâm Vãn Tình cũng bị Hạ Minh cho khí cười. Hỏi, tha thứ ngươi, bất quá, vừa mới lão nhân kia mình làm sao lại đột nhiên đi. Đi cái kia. Nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, rốt cuộc nói không được nữa. Hạ Minh cũng biết mình lão bà ra mặt mỏng, vì vậy nói, đi toilet đúng không? Đúng đúng đúng, vậy cũng thật trùng hợp a, chuyện này sẽ không phải là ngươi leo a. Lúc này Lâm Vãn Tình có chút hồ nghi hỏi. Lúc ấy nàng nhìn thấy Hạ Minh tại cái này trên người ông lão điểm như vậy hai lần. Nàng liền đoán, chuyện này khẳng định cùng Hạ Minh có quan hệ, nhưng là Hạ Minh chưa hề nói. Nàng cũng không phải là vô cùng xác định. Ân, Hạ Minh không chút do dự nhẹ gật đầu. Chuyện này cũng đích thật là hắn đánh leo. Lúc ấy hắn đánh rất tức giận. Lão đầu này cao tuổi rồi. Đụng lão bà của mình lên trên người. Quả thực có chút đáng hận. Đối với Lâm Vãn Tình, Hạ Minh nhưng là ưa thích gấp. Bất kỳ người nào đối lão bà của mình bất lợi, hắn đánh đều quyết định đem nó bóp chết nhìn đến trong chiếc nôi. Thế là lúc ấy Hạ Minh tại đi đỡ lão đầu kia thời điểm, liền thuận tay tại lão đầu này trên thân điểm như vậy hai lần. Hắn đánh có đại tông sư cấp bậc y thuật. Nếu muốn ở trên thân người động chút tay chân, cái kia cũng bất quá là điểm hai lần sự tình. Cho nên lúc đó Hạ Minh liền tại lão đầu kia trên thân điểm như vậy hai lần. Đương nhiên, cái này tiêu chảy cũng không phải lúc ấy liền phát tác. Cho nên Hạ Minh lại dùng 100 vạn đến dụ hoặc lão đầu. Nó mục đích cũng là vì kéo dài một ít thời gian. Mãi mãi cho đến già đầu phát bệnh. Vòng này một vòng, có thể nói là vòng vòng đan xen. Cuối cùng lão đầu cũng coi là không may. Người nói khóc đến đâu mà khóc không tốt. Người ở nhà khóc cũng không có việc gì a. Hết lần này tới lần khác ngồi tại trên đường cái khóc. Mà lại vừa khóc vừa gào. Cùng ngươi bát phụ. Cuối cùng còn bị mọi người cho rằng thành sở hữu bệnh tâm thần. Bất đắc dĩ rõ ràng bệnh viện tâm thần điện thoại. Cho nên cũng liền bị bệnh tâm thần người mang đi. Chỉ cần là đợi tại bệnh tâm thần bên trong. Cho dù là không bệnh đoán chừng cũng phải cho nhìn ra bệnh đến. Huống chi bệnh tâm thần bác sĩ. Cho người ta xem bệnh. Nhìn mấy năm chính mình cũng được thành vì bệnh tâm thần. Hạ Minh, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Y thuật của ngươi cũng không tránh khỏi quá lợi hại. Lâm Vãn Tình cũng là vừa mừng vừa sợ. Lần này may mắn mà có Hạ Minh. Nếu không phải Hạ Minh, nàng còn thật không biết làm thế nào mới tốt. Đừng nhìn nàng là một công ty tổng giám đốc. Nhưng là gặp được một chút kỳ hoa sự tình nàng cũng biết sợ. Kia là đương nhiên, lão công ngươi ta thế nhưng là cái gì cũng biết, bởi vì ta là thiên tài. Hạ Minh rất dám thối nói. Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút. Cái nhìn này phong tình. Nhìn Hạ Minh nhảy bỗng nhiên ra tốc. Kém chút liền chảy máu mũi. Đi đi tích. Đúng vào lúc này, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên. Hạ Minh dùng vẫn là một cái kiểu cũ máy móc. Dùng Hạ Minh nói. Kháng quẳng. Dùng bền. Lượng điện đủ. Chủ yếu nhất là, thời khắc mấu chốt còn có thể vật che chắn đạn. Hạ Minh mở ra điện thoại. Nhìn một chút điện báo biểu hiện. Phát hiện là một người mã số xa lạ. Cái này khiến Hạ Minh cau mày. Thế là điểm một cái nút trả lời. Nói, uy, ngài tìm xem chỗ nào vì. Là Hạ Minh sao? Đối diện truyền đến một người thanh âm quen thuộc. Cái này khiến Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Thanh âm này quá quen thuộc. Hắn đánh chính là nhớ không nổi là ai tới. Ta là Hạ Minh, ngươi là ai a? Hạ Minh có chút không nhịn được nói. Hắn đánh hiện tại đang cùng lão bà nói chuyện phiếm đâu. Điện thoại này đánh cho cũng quá kịp thời. Quấy giày hắn đánh cùng lão bà hắn hiểu rõ. Cái này tự nhiên để hắn đánh không cao hứng. Hạ Minh, ta là Trần Thiên Tường a, chính là Vạn Ảnh tập đoàn Trần Thiên Tường. Hạ Minh nghe được cái tên này về sau. Bừng tỉnh đại ngộ, lập tức biết vì cái gì người này thanh âm quen thuộc như vậy đâu. Nguyên lai là Trần Thiên Tường a, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến. Giống như Trần Thiên Tường nay trời còn chưa có tìm mình giao cho đã chữa bệnh đâu. Cái này khiến Hạ Minh vỗ ót một cái. Hắn đánh làm sao đem chuyện này đem quên đi đâu. Người tìm ta có chuyện gì a? Hạ Minh hay là hỏi. Ngài hiện tại có thời gian a? Ngài nhìn xem ta bệnh tình này. Trần Thiên Tường thận trọng hỏi. Dù sao hiện tại mình bệnh này chỉ có Hạ Minh có thể trị. Mà lại kinh lịch một lần trị liệu về sau. Hắn đánh cảm giác bệnh tình của mình cũng tốt hơn nhiều. Ngươi hiện tại ở đâu mà? Một hồi ta đi tìm ngươi đi. Hạ Minh nghĩ nghĩ. Theo miệng hỏi, Hạ Minh, ta để lái xe đi đón ngươi đi đi. Ngươi nói cho ta vị trí là được rồi. Trần Thiên Tường nghĩ nghĩ. Để Hạ Minh bạch mình đến cũng không phải vấn đề a, mà lại Hạ Minh cũng chưa hề nói vị trí. Cũng không biết thuận tiện hay không. Cho nên trả lời như vậy nói. Ta bây giờ tại vịnh biển biệt thự bên này đâu. Ngươi muốn tiếp ta liền tới đây đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút vẫn là báo ra vị trí của mình. Hắn đánh hiện tại nhưng không có dư thừa tiền đón xe. Hắn đánh hiện tại nghèo đương đương vang. Tháng sau cơm phiếu còn không có tin tức đâu. Cho nên có thể tỉnh một khối tiền tính một khối. Tốt, ta cái này tìm người đi đón ngươi. Trần Thiên Tường vội vàng cúp điện thoại. Thuận miệng bắt đầu phân phó tài xế của mình đi đón Hạ Minh. Lâm Vãn Tình hỏi, Hạ Minh, là Trần Tổng A, đúng vậy. Ta hôm nay quên đi chữa bệnh cho hắn, cho nên chuyện này liền cho chậm trễ. Hạ Minh có chút ngượng ngùng nói, dạng này A, Lâm Vãn Tình không còn gì để nói. Cái này Hạ Minh mảnh lên thời điểm để cho người ta cảm động. Sở ý chủ quan lên thời điểm, để cho người ta cảm thấy buồn cười. Có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi đi a? Lâm Vãn Tình đảo. Dù sao nơi này cũng không có cái gì xe. Cái này nếu là đi, có trời mới biết phải đi tới khi nào. Lâm Vãn Tình cũng có chút đau lòng Hạ Minh. Không cần lão bà, hắn đánh nói giấy thông hành cơ tới đón ta. Một hồi ta tại nhà các ngươi cổng đi là được rồi. Hạ Minh cảm giác bỗng nhúc nhích. Thật muốn ôm Lâm Vãn Tình hung hăng hôn một cái. Lâm Vãn Tình thật sự là đau lòng lão công, cách chương.